Đạo trưởng tiên sinh, chương 47, đổi mặt 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuy Kháp quyết tìm quỷ, sau khi mở mắt thần đã mơ hồ nhìn thấy gì đó. Lúc đầu là một gương mặt xinh đẹp đến mức quỷ dị, rồi sau đó gương mặt nhanh chóng bị thối rữa theo thời gian, tình trạng thối rữa diễn biến qua giai đoạn hồng ban rồi thi ban xanh tím, cuối cùng là một gương mặt vô cùng già nua. Rõ ràng trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, hai mu bàn tay của người đó vuốt gương mặt cũng nhăn nheo khô héo, nhưng chỉ tay trên lòng bàn tay lại còn rất rõ ràng tựa như người trẻ tuổi. Mãi đến nhìn thấy một màn cuối cùng, là một đôi bàn tay người già đầy đồi mồi vớt lấy các thứ từ trong nước thuốc xanh xanh tím tím bỏ vào trong cối đá, cầm chày đá vừa lẩm nhẩm cái gì vừa giã, phía sau là những giá gỗ cũ kỹ. Có lẽ người hiện đại nhìn sẽ không biết đó là cái gì, nhưng Hạ Tuy vốn là người từ cổ đại chuyển thế đến đây, vừa nhìn đã biết những giá gỗ linh tinh trong góc đó là công cụ chế tạo giấy. Cho nên chiếc mặt nạ lúc trước bọn họ đốt là do đôi bàn tay này làm ra. Chẳng trách không tìm được âm khí cũng chẳng có quỷ khí, đối phương hẳn là dùng vu thuật. Vu thuật và huyền thuật khác nhau lớn nhất chính là vu thuật sử dụng bản chất của vạn vật trong thế gian để đạt thành mục đích, còn huyền thuật thì thông qua khống chế lợi dụng khí phát ra từ vạn vật trong trời đất để đạt thành mục đích. Hạ Tuy cảm nhận sâu sắc mình còn chưa đủ rành rẽ phương diện này, bằng không thì tìm được manh mối rồi cũng sẽ không chỉ có ngồi suy nghĩ như vậy. Có người nhìn trúng gương mặt của cô Triệu, nhưng cũng không thể đổi toàn bộ gương mặt. Hạ Đông, có thể nhờ người tìm xem nửa năm gần đây có người nào cũng xuất hiện tình huống tương tự như cô Triệu hay không? Bản thân Triệu Manh Manh nhìn như thế nào Hạ Tuy cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần động não một chút cũng có thể nghĩ được một người không thể nào có được một gương mặt hoàn mỹ đến trình độ như vậy, đối phương cũng không thể nào dập khuôn theo gương mặt của một nhân vật công chúng như Triệu Manh Manh, nếu không sau này nếu xuất hiện trước mặt cố chủ, gương mặt này có thể sẽ mang đến rắc rối lớn. Những người giống như Triệu Manh Manh, phản ứng đầu tiên nếu trên người xuất hiện loại tình huống này chính là cho toàn bộ trợ lý người làm nghỉ, sau đó phong tỏa toàn bộ tin tức lại lén lút tìm đủ mọi cách chữa trị. Hạ Đông trả lời được, lúc trước còn nghĩ rằng đây chỉ là một việc nhỏ, không nghĩ tới có khả năng sẽ có nhiều người bị hại. Một người phụ nữ muốn một gương mặt xinh đẹp chắc chắn sẽ tìm những điểm đẹp nhất trên mặt của những người khác, vật dẫn chính là thông qua mặt nạ sao? Hạ Tuy lắc đầu, không xác định, nhưng trên mặt thì có thể đúng, tôi không biết đối phương có phải chỉ đổi mặt hay không. Dù sao những gì nhìn thấy thì còn có một đôi bàn tay khô quắt, một người phụ nữ muốn trở nên xinh đẹp, không thể nào tiếp tục chịu đựng mình có một đôi tay như vậy. Triệu Hân nghe Hạ Tuy nói có người nhìn trúng khuôn mặt của em họ thì cũng bị dọa ngốc rồi, lúc này vừa nghe ánh mắt dại ra nghĩ tới điều gì, vội vàng xoay người gọi điện thoại. Alo chị Lưu, gần đây tại sao lại không có tin tức gì của Tiêu Ảnh Hậu? Manh Manh nhà em mấy ngày hôm trước còn nhắc tới nè, gần đây gửi tin nhắn cho Tiêu Ảnh Hậu mà cô ấy cũng không trả lời. Ồ là vậy sao, chị Lưu, có phải gương mặt của Tiêu Ảnh Hậu có vấn đề gì không? Gần đây có nghe được chút phong thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên kia đầu dây đột ngột im lặng, trong nháy mặt giọng nói trở nên lạnh lùng, nói qua loa mình còn bận việc, còn không chờ Triệu Hân nói chuyện đã trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Ảnh Hậu chính là vị tiền bối siêu cuồng mặt nạ có giao tình không tệ với Triệu Manh Manh, nghe Hạ Tuy nói có người muốn đổi mặt ngay lập tức Triệu Hân nghĩ tới Tiêu Ảnh Hậu Tiêu Hoài Như, bởi vì Tiêu Ảnh Hậu có một gương mặt gọi là xinh đẹp tiêu biểu cho thời đại. Đối phương nếu đã nhìn chúng em họ nhà mình, vậy không lý gì bỏ qua Tiêu Ảnh Hậu, nếu Tiêu Ảnh Hậu không có việc gì, vậy Triệu Hân không thể không tạm thời gián nhãn người tình nghi cho Tiêu Ảnh Hậu được. Bây giờ, xem phản ứng của người đại diện của Tiêu Ảnh Hậu có thể thấy Tiêu Ảnh Hậu có vẻ không giống như là không có việc gì. Triệu Hân lại thử gọi điện thoại cho vài người nữa, những người này đều đã từng dùng mặt nạ cùng Triệu Manh Manh ở đoàn phim. Lại nói đến đoàn làm phim trước đó quả thật có không ít tuấn nam mỹ nữ, nguyên nhân bởi vì Bích Quan Thần Kiếm là một bộ phim điện ảnh võ hiệp huyền huyễn. Bích Quan, là ngôn ngữ Phật giáo chính là phương pháp tu hành đại thừa mật tông trong truyền thuyết. Thể loại phim có vẻ tiên khí như vậy, nếu nhan sắc của diễn viên mà không đạt yêu cầu thì quả là đáng tiếc, vì vậy dù là đạo diễn hay nhà đầu tư, đều vô cùng coi trọng bộ phim điện ảnh này, lúc tuyên truyền cũng là dùng khẩu hiệu. Đại tiệc nhan sắc, Triệu Hân cũng không phải vừa bắt chuyện đã nói tình huống của Triệu Manh Manh, dù sao bây giờ còn đang cố gắng che giấu chuyện gương mặt của Triệu Manh Manh, Triệu Hân cũng không đến mức vạch áo cho người xem lưng, gọi điện thoại bất quá là vài câu đưa đẩy thăm dò. Bây giờ Triệu Manh Manh đang ở dưới danh nghĩa của công ty giải trí Húc Dương, lại là nghệ sĩ tuyến một, Triệu Hân thân là người đại diện kiêm chị họ của Triệu Manh Manh, ra ngoài vẫn được nhiều người nịnh bợ. Triệu Hân, cách chương,